Quỷ Bí Chi Chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com, là một thanh niên đến từ thời đại Internet trên trái đất. Glenn nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của tiểu thư, ma thuật sư. Cách nàng ấy chuẩn bị để thực hiện nó và những gì nàng ấy đang dựa vào. Đây không phải là nền kinh tế chia sẻ sao? Với hội Tarot và ngài kẻ khờ. Không có giới hạn về công nghệ tiểu thư, ma thuật sư thường lười biếng và không có sự hiện diện mạnh mẽ. Nhưng ta không bao giờ tưởng tượng được nàng ấy lại có sự nhạy bén trong những vấn đề như vậy. Nó cũng bắt nguồn từ việc ta yêu cầu mượn sổ ma pháp bất kể ra sao. Nhanh chóng được truyền cảm hứng và thiết lập một mô hình kinh doanh là điều khá tốt. Glenn đã cố tình khiến ngài thế giới, Simon Sparrow chần chừ. Vài giây trước khi nói, ta có thể cần nó vào cuối tuần này và tuần sau. Hắn ước tính điều này dựa trên thời gian ngài, người treo ngược trở về từ vòng xoáy thâm nguyên trên biển Rostert. Cùng với thời gian nghỉ ngơi để người treo ngược ổn định linh tính và bổ sung vật phẩm cần thiết. Khi đến thời điểm, họ sẽ hợp lực để khám phá hòn đảo nguyên thủy với nhiều sinh vật phi phàm. Phiêu vội vàng gật đầu. Được rồi. Ta sẽ sắp xếp để tránh người khác thuê vào khoảng thời gian này. Phiêu thở phào nhẹ nhõm. Mời ngài kẻ khờ quan sát các hợp đồng thuê sau đó. Sau khi được xác nhận từ thần, nàng ấy biểu hiện rằng đã hoàn tất việc trao đổi thông tin riêng tư. Sau đó, nàng làm hiện ra, Laymaner lữ hành bút ký, và quan sát một vòng. Mọi người, ta có ở đây một món đồ thần kỳ. Một quyển sổ ma pháp. Nó có tổng cộng 38 trang. Mỗi trang có thể giúp người dùng ghi lại một sức mạnh phi phàm mà họ gặp phải. Sau đó, họ sẽ có thể sử dụng nó khi cần thiết. Nhưng sức mạnh sẽ yếu hơn một chút so với ban đầu. Mỗi trang có thể ghi lại được nhiều lần. Mỗi lần ghi chỉ có thể sử dụng một lần trong số đó. Ba trang có thể được sử dụng để ghi lại sức mạnh phi phàm cấp bán thần. Nhưng tỷ lệ thành công là rất thấp. Nó có thể liên tiếp 10 lần không thành công. Phiêu giải thích một cách đơn giản những đặc điểm của Laymaner lữ hành bút ký, và những ảnh hưởng tiêu cực của nó. Con mắt Audrey và mọi người bừng sáng. Họ không còn là người mới trong lĩnh vực thần bí hay thế giới phi phàm. Không khó để biết giá trị của cuốn sổ tay của tiểu thư, ma thuật sư. Họ cũng xem nó như một vật phẩm thần kỳ cấp bán thần. Nó có năng lực tương đương, người chăn cừu, và đói khát ngọ nguậy. Nó cho phép sử dụng sức mạnh phi phàm từ các con đường khác. Nhưng không có nhiều tác động tiêu cực. Ngoài ra còn có cơ hội ghi lại sức mạnh bán thần hút máu của chính mình. Audrey đột nhiên thu tay lại vì sợ hãi khi nghĩ về vấn đề này. Là con gái của một quý tộc quyền lực, nàng hầu như chưa từng bị thương từ khi còn nhỏ. Vì vậy, nàng có một nỗi sợ hãi tột độ về nỗi đau mà nàng vẫn chưa biết. Nhân cơ hội Phiêu dừng lại, Audrey hơi giơ tay lên và hỏi. Tiểu thư, ma thuật sư, nàng muốn bán nó với giá bao nhiêu? Audrey tin rằng cha nàng, bá tước Hô, cũng sẽ có thể nhận ra giá trị của Laymaner lữ hành bút ký. Vì vậy chắc chắn rằng cha nàng sẽ trả tiền. Nàng đã lên kế hoạch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Phiêu. Gần đây chắc Phiêu đang thiếu tiền, nếu không thì nàng ấy sẽ không bán một món đồ thần kỳ quan trọng và hữu ích như vậy. Trong khi Audrey ngậm ngùi nghĩ, cân nhắc xem mình có nên đề nghị mua nó với giá cao không. Chết tiệt, tại sao nó không được bán sau khi ta trở về từ hòn đảo nguyên thủy. Auser rất quan tâm đến Laymaner lữ hành bút ký, nhưng hắn ta không thể in tiền hoặc nguyên liệu cần thiết để mua món đồ thần kỳ này. 300 bảng là số tiền mà một người bình thường chưa hẳn sẽ tiết kiệm được trong vòng 10 đến 20 năm. Nhưng so với một món đồ ở cấp độ Laymaner lữ hành bút ký thì nó chẳng là gì cả. Nó trị giá ít nhất 10.000 bảng, nếu rơi vào tay người phi phàm được chống lưng bởi các thế lực hùng mạnh. Sẽ không có vấn đề gì khi giá trị của nó hơn 30.000 bảng. Auser liếc nhìn tiểu thư chính nghĩa. Người đang hỏi về giá cả, cũng như kết lần, người đang nâng gọng kính lên, như thể họ đang định tham gia đấu giá. Auser không khỏi thở dài. hắn ta không tin rằng giao dịch sẽ thất bại theo như ý muốn của hắn ta. Chờ cho đến khi hắn ta trở về từ hòn đảo Nguyên Thủy. Tiểu thư, chính nghĩa, có tiền. Còn quý cô ẩn giả có thần bí nữ vương, và hội khổ tu Moss. Họ không thiếu tiền hoặc nguồn lực. Hai Auser điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhìn qua bàn với vẻ mặt nặng nề. Emlyn và Direct cũng quan tâm đến Leymaner lữ hành bút ký. Nhưng đó chỉ đơn giản là sự quan tâm. Họ biết rằng họ không có khả năng cung cấp bất cứ thứ gì trong một cuộc trao đổi công bằng. Khi nghe câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa, Phil nhận ra rằng nàng đã quên đề cập đến điểm mấu chốt nhất. Nàng ấy vội nói thêm, không, ta không bán nó, ta chỉ cho thuê nó thôi. Khi nào cần, mọi người có thể thuê trong thời gian ngắn, dưới sự chứng kiến của ngài kẻ khờ. Thuê à, còn có thể làm điều đó sao? Tất cả mọi người, ngoại trừ Glenn và Direct, đều ngạc nhiên, không nghi ngờ gì nữa. Họ biết cho thuê là gì, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng, nó sẽ được áp dụng với một vật phẩm thần kỳ. Càng bất ngờ hơn là nó xuất hiện trong câu lạc bộ Tarot. Điều này rõ ràng là rất có khả năng. Nó tương đối hữu ích cho mọi thành viên của câu lạc bộ Tarot. Và sẽ không tốn nhiều tiền để có thể sử dụng nó. Hơn nữa, tiểu thư, ma thuật sư có thể từ từ tích góp được một khối tài sản khá lớn bằng cách làm như vậy. Nhưng trên thực tế, thu hoạch lớn nhất là ghi lại được thêm sức mạnh phi phàm khác. Nàng ấy có thể thu thập các loại sức mạnh người phi phàm khác nhau từ nhiều con đường khác nhau theo cách này, khiến cho nó hiệu quả hơn nhiều so với việc tự mình ghi lại. Auser nhanh chóng nhận ra mấu chốt của việc cho thuê. Hắn rất vui mừng, hắn ta hỏi, phí thuê là bao nhiêu? Leymaner lữ hành bút ký tương ứng với danh sách 6. Giá khoảng 5.000 bảng, nhưng nhờ đặc tính của nó nên giá ít nhất khoảng 10. 000 bảng. Phil đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm trong thời gian tham gia câu lạc bộ Tarot. Vì vậy sau khi cân nhắc, nàng ấy nói, mỗi lần cho thuê về cơ bản bắt đầu từ 300 bảng. Thêm một ngày thuê là thêm 50 bảng. Và khi trả lại, cuốn sổ cần phải có thêm 2 trang sức mạnh phi phàm so với trước khi cho thuê. Nếu chỉ có một trang trống hoặc không có trang trống. Người thuê chỉ cần lấp đầy cuốn sổ đầy đủ có thêm 2 trang không có nghĩa là có thêm 2 sức mạnh khác. Điều này cũng có nghĩa là họ có thể sử dụng bất kỳ sức mạnh phi phàm nào trong Leymaner lữ hành bút ký. Sức mạnh được bổ sung sau này không cần thiết phải cùng loại. Chỉ cần số lượng đủ là được. 50 bảng một ngày. 1.500 bảng một tháng nếu có thể. Ta có thể tiếp tục thuê nó. Audrey đã đếm đơn giản các chi phí. Auser đã rất kích động cùng hưng phấn khi nghe điều đó. Nói với vẻ mặt không chút lo lắng, ta định thuê nó trong 2 ngày. Nhưng giá chính xác cần thương lượng lại một chút, giá sẽ được điều chỉnh dựa trên những gì sức mạnh phi phàm được ghi trong sổ tay. Hắn ta cảm thấy tự tin hơn khi khám phá hòn đảo Nguyên Thủy. Khi nào ngài định thuê nó? Phil hỏi, vui mừng vì rất nhanh đã có người thuê, ta sẽ thuê nó trong 2 ngày từ cuối tuần này đến cuối tuần sau. Thời gian chính xác vẫn chưa được xác định, Auser trả lời không chút do dự, Phil ngay lập tức cau mày. Nàng nói với vẻ e ngại, khoảng thời gian này đã được dành cho ngài thế giới. Dành riêng cho thế giới, việc đó đã xảy ra khi nào? Auser ngạc nhiên, nhìn vào đầu kia của bàn dài thanh đồng. Hắn ta nhanh chóng nhận ra rằng điều đó đã được thỏa thuận trong cuộc trao đổi riêng tư của họ. Tại sao họ lại đi đến một thỏa thuận như vậy? Tiểu thư, ma thuật sư, không cần phải thông báo trước cho thế giới, họ đã có những giao dịch khác trong cuộc nói chuyện riêng sao? Họ sẽ có những cách thức liên lạc và giao dịch nào ? Tiểu thư, ma thuật sư, đã từng ban bố nhiệm vụ ám sát một thần sứ của cực quang hội. Thế giới đã nhận nhiệm vụ, mà vị thần sứ kia có năng lực là ghi chép năng lực phi phàm của người khác và cũng chỉ sử dụng được một lần. Ha ha, điều này giống hệt với Leymaner lữ hành bút ký, có nghĩa là thế giới đã thành công à, như vậy. Tiểu thư, ma thuật sư, mắc nợ hắn. và nàng ấy chưa thể trả hết món nợ đó. Bây giờ, nàng ấy nghĩ ra phương pháp này để trả hết phần còn lại. Auser đã loại bỏ các khả năng và cuối cùng cảm thấy rằng mình đã tìm ra sự thật. Mọi người không có nghe qua. Thế giới, Simon Sparrow đã dễ dàng giải quyết một thần sứ của cực quang hội. Một thần sứ được cho là danh sách năm. Bí mật này khiến Auser cảm thấy hoảng hốt vì sắp hợp tác với ngài thế giới. Rất may, có ngài kẻ khờ, làm chứng là một bề tôi của thần. Simon Sparrow sẽ không vi phạm thỏa thuận đã lập trước mặt thần. Auser tự an ủi mình và thu hồi ánh mắt khỏi thế giới. Trong khi đó, Audrey và Caitlin đã nhớ lại vấn đề thần sứ của cực quang hội từ các giao dịch liên quan đến tiểu thư, ma thuật sư, và ngài thế giới. Cũng như sức mạnh của thần sứ tương tự như Leymaner lữ hành bút ký. Do đó, họ tin rằng thế giới có thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Thuê sổ ma pháp là một trong những phần thưởng của giao dịch. Emlyn không nghĩ về những vấn đề như vậy. Chỉ tập trung vào việc Leymaner lữ hành bút ký không thể thuê vào cuối tuần này và đầu tuần sau. Nói cách khác, ta có thể mượn nó trong vài ngày tới. Nếu ta có cuốn sổ này giúp đỡ, hai tín đồ kia sẽ không thể gây ra một mối đe dọa nào. Emlyn nhìn quanh và trở nên lo lắng. Hắn nhàn nhã nói, ta có thể thuê nó cho ngày hôm nay và ngày mai không? 400 bảng cộng với hai trang sức mạnh phi phàm. Phiêu trực tiếp công bố giá. Emlyn nhẹ nhàng gật đầu. Hãy giới thiệu những sức mạnh phi phàm được ghi lại đầu tiên. Nếu chúng không hữu ích với ta, ta nghĩ rằng giá có thể được hạ xuống bởi vì ta sẽ cần lãng phí thời gian để ghi lại sức mạnh khác. Phiêu lướt qua Leymaner lữ hành bút ký, và bắt đầu giới thiệu mơ hồ. Mở cửa bức màn đen lật đật dịch chuyển sét đánh lơ lửng phi hành đao gió hả? Tại sao lại có nhiều sức mạnh phi phàm trong lĩnh vực bão tố như thế? Thế giới đã sử dụng nó trước đây à? Hắn ghi lại những sức mạnh phi phàm tương ứng với hải thần từ ngài kẻ khờ, sao? Khi trở lại giáo hội, ta nên tìm hiểu những gì gần đây đã xảy ra ở Bách Lần. Thần sứ đó không thể chết mà không để lại dấu vết. Auser lắng nghe. Hắn ta bắt đầu nghĩ đến việc điều tra vấn đề. Cách chương.